Chú là của em, chương 149, nhưng nếu cô ấy thích chơi cứ để cô ấy chơi. Góc truyện audio.com, quầy, không hiếm, nhưng cô Tô dễ thương nhất vẫn là khi không dữ dằn, tổng giám đốc nhìn cô ấy cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Lý Mạnh lau mồ hôi lạnh, anh cảm thấy để Tần Thiên giải quyết vấn đề này thì sẽ dễ dàng hơn phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Lý Mạnh khó hiểu, không, nếu Tần Thiên xuất mã, anh ta sẽ nợ nhà họ Lục một ân huệ, mà chúng ta không cần, thậm chí không cần ra mặt, Lục Viễn Phương cũng sẽ tự giác trả lại vai cho Tô Noãn Tâm. Làm sao có khả năng, Lục Niên Phương làm người lòng dạ sâu như vậy, và lại cũng không sợ nhà họ Lệ chúng ta, sẽ chủ động trả lại vai cho cô Tô sao? Cậu chỉ cần cho Lục Viễn Phương biết Tô Noãn Tâm chính là bà chủ tương lai của nhà họ Lệ là được. Lý Mạnh cẩn thận gỡ vấn đề này trong đầu, ánh mắt lập tức sáng lên, tổng giám đốc ý của anh là Lục Viễn Phương sẽ rất vui khi thấy bà chủ tương lai của nhà họ Lê là một con hát. Ông ta sẽ muốn cô Tô trở nên càng nổi càng tốt. À không, ý tôi không phải cô Tô là con hát. Hai, ý tôi là, dù sao Lục Viễn Phương đang khao khát vị trí tổng giám đốc, cô vợ tương lai của anh là người thấp tay, và lại còn là diễn viên nhỏ. Cứ như vậy truyền ra ngoài nghe cũng không có gì hay ho. Nhưng mà thưa tổng giám đốc, anh hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này phải không? Lê Minh Viễn thờ ơ nói, cô bé đó có ước mơ và tinh thần chiến đấu. Là việc tốt, không có gì phải coi thường, anh thực sự không bận tâm tới những chuyện này. Trong giới nhà giàu, dù là ảnh hậu hay thiên hậu, họ cũng chẳng qua là những con hát trên màn ảnh rộng cho mọi người xem. Đều là những thứ không ra gì. Việc cưới một con hát vào nhà là chuyện có thể khiến gia đình mất hết mặt chấm em yêu ai. Làm người yêu, lại chẳng ai coi trọng. Nhà họ Lục trước đây đã từng xảy ra một vụ tai tiếng như vậy, nó xảy ra với Lục Viễn Phương. Khi còn trẻ, Lục Viễn Phương đã có một mối quan hệ oanh oanh liệt liệt với một ảnh hậu, chuyện yêu đương lên tiêu đề suốt 3 ngày. Loại tình yêu suýt chút nữa rời bỏ nhà họ Lục, nhưng cuối cùng lại bị gia đình gây sức ép mà buộc phải từ bỏ mối quan hệ. Thay vào đó, ông ta chấp nhận hôn nhân gia đình sắp đặt, kết hôn với con gái nhà họ Kỳ. Về phần ảnh hậu năm đó, sau khi Lục Viễn Phương cưới vợ, người đó đã biến mất khỏi làng giải trí. Có tin đồn rằng ảnh hậu nằm đó đã được Lục Viễn Phương bao nuôi bị mật, cũng có tin đồn rằng ảnh hậu đã bị bà Lục mới được bổ nhiệm giết hại một cách riêng tư, mà hiện tại con trai của Lục Viễn Phương đều đã học tiểu học. Nhưng nghe nói ông ta hay đi tìm phụ nữ bên ngoài, khá là loạn. Lần này vai mà ông ta dành giúp người khác có lẽ là một trong những người phụ nữ mà ông ta có ở bên ngoài. Lý Mạnh nhanh chóng phụ họa, chính là như vậy. Diễn viên cũng là nghề chính quy, diễn hay sẽ được nhân dân cả nước săn đón và công chúng yêu mến đấy. Vài con hát cũ đều được gọi là nghệ sĩ, Lệ Minh Viễn cười nhẹ, Tô Noãn Tâm, gió. Không có kỹ năng đó, nhưng thích chơi cử để cô ấy chơi. Nếu không anh sẽ không bao giờ kết cảng, không bao giờ yêu. Anh không biết làm thế nào để nuôi vị, hôn, hồn thể của mình. Cưới cô, là để bảo đáp lòng tốt của cô, cũng nên để cô làm những gì mình thích đúng không? Nếu không, nó sẽ là lấy oán trả ơn. Đúng đúng, để cô Tô vui là đủ rồi, không muốn chơi nữa thì cô Tô có thể rời khỏi vòng bất cứ lúc nào, dù sao tổng giám đốc anh cũng không phải nuôi không nổi cô ấy. Tổng giám đốc, vậy tôi đã biết cách giải quyết vấn đề này, cơ mà tôi giải quyết vấn đề này vào ngày mai được không? Hừm, Lý Mạnh là người lỗi lệ phong hành, anh ta không thích sự trì hoãn, cách trương.